Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 nhẹ điểm mi trang cũng là khuynh thành. Các đại nhân tấp nập đi hướng địa vị cao, mà tuổi trẻ con cháu, từng người ở Lý Dương Vũ đám người dẫn dắt hạ đi hướng so đấu trường. Đi ngang qua đại kỳ thời điểm, Phó Tịch Bạch trắng nõn đến khuôn mặt dơ lên ý cười. Đối đại kỳ nói, hôm nay một trận chiến, ta xem đại kỳ đệ đệ định có thể một lần là bắt được con vợ lẽ chi danh. Bước lên thiếu chủ bảo tọa đi, đại kỳ không ngờ Phó Tịch Bạch nhắc tới con vợ lẽ cái này từ. Liền không lạnh không đạm đến nói, này không nhọc ngươi quan tâm. Chờ ta lấy bốn tộc đại bỉ đệ nhất, liền biết hết thảy. Phó Tịch Bạch cười lạnh, liếc Ngọc Phu Nhân liếc mắt một cái. Lương Bạc đến cười lạnh từ khóe miệng tràn ra, vô thanh vô tức đến mặc đi, xoay người rời đi. Phạm Thành hai người không có nhiều lời, chỉ là từng người đến trong ánh mắt tràn đầy bất khuất đến chiến ý, mà Đại Vũ Dương đám người lại là bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Đây là địa vị gian kinh ngạc. Đại Vũ Dương ba người thần sắc các bất đồng, chỉ là đều là nắm chặt song quyền. Lạc Tinh Thành nội người kỳ thật cũng tới không sai biệt lắm, những cái đó có chút của cải phú thương nhân vật nổi tiếng, cùng trong phạm vi tán tu luyện khí tu sĩ, hay là cao giai tiên thiên, đều là một đám ngồi xuống, khí thế dâng trào bên trong, làm bọn tiểu bối cũng là tâm sinh kính nể cùng ngưỡng mộ. Giữa sân, bốn cái đại hình ghế trên giá đã đầu người ngồi đầy, rộn ràng nhốn nháo bên trong, cực kỳ náo nhiệt. Bỗng nhiên, tiếng hút khí đảo trừ một mảnh, như là nóng bỏng bàn ủi bị rót nước lạnh. Diệp Tử Thanh cùng Đại Linh đứng ở đi đến một cái chỗ ngoặt thượng. Đại Linh như cũ là thanh y, xoay người nhìn về phía Diệp Tử Thanh, thần sắc hơi khác thường. Hôm nay, nàng bỗng nhiên cảm thấy Diệp Tử Thanh có chút kỳ quái. Cảm giác, càng xa xôi một ít, cũng càng lãnh đạm, như là phát ra từ nội tâm lạnh băng, bất quá. Nàng lại sẽ không hỏi, bởi vì thiệt tình quý trọng cái này bằng hữu. Bỗng nhiên, Diệp Tử Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lạnh lẽo tựa ấm lại tựa nông cạn, sâu kín nói, Tiểu Linh Ân, ta có dự cảm, các ngươi đại gia, hôm nay qua đi, sẽ mất đi rất nhiều, rất nhiều. Đại Linh sửng sốt, ánh mắt lướt qua Diệp Tử Thanh, nhìn đến tiểu đạo cuối đi tới một người, trong mắt hiện lên ánh sáng. Lại ảm đạm, tiếp theo chậm rãi rũ mắt, ánh mắt thê lương vài phần, nhẹ giọng nói, nếu là như thế, kia cũng là mệnh. Diệp Tử Thanh quay đầu, nhìn đến đạp bộ mà đến Đại Ly, thanh lãnh đôi mắt uyển chuyển vài phần, nhìn đến trước mắt đến hai cái mỹ nữ. Đại Ly mày nhíu lại, lại là cũng không quay đầu lại đến vượt qua qua đi. Mặt vô biểu tình, Lương Bạc lạnh băng đến làm Đại Linh đều vì này run lên thân thể. Khó có thể tin đến nhìn Đại Ly bóng dáng này. Vẫn là trước kia cái kia ôm nàng đắc thủ, vãn cầu nàng đừng rời khỏi đến hài tử sao. Vẫn là cái kia, thích ôm sách vở, dựa vào dưới tàng cây, ngâm sướng từng năm niệm, chiều chiều năm tháng, một ngày ngày quên, mộ ngày hy thần, đãi thanh đằng mạn trường. Người ta hãy còn ở cố chỗ, bình yên nhìn lại, Đại Ly sao, lộc cộc. Dày rừng ở rêu xanh đá phiến, Đại Ly nghiêng đầu nhìn về phía bình yên ngồi ở ghế thượng đến mọi người. Cũng thấy được đại bác không bên cạnh người, cười nhạt kiều diễm đến Ngọc Phu Nhân. Lúc đó, Diệp Tử Thanh dẫn phát ầm ĩ, từ một bộ hồng y trường bào đến Đại Ly, hoàn toàn đông lại, như vậy hồng đến nhan sắc, so rượu nhật càng lóa mắt, thâm thúy ám mắt động lại hết thảy, như là một uông không hòa tan được hàn đám. Xem bọn họ ánh mắt, lạnh nhạt đến tư, mà gương mặt kia, làm ở đây không ít nữ tử đều theo bản năng đến che mặt tái nhợt vô huyết. Một chút môi đỏ, tự phụ giống như phong ấn ở hàn băng bên trong đến huyết ngọc. Xuân Thập Tam Nương dựa ở ghế trên, tiêm chỉ nhẹ điểm khóe miệng, gợi lên môi đỏ quyến rũ, lẩm bẩm thở dài, một con nhẹ trần thiếu niên lang, nhẹ điểm mi trang, cũng là khuynh thành a. Nguyên là chỉ có ta nhận biết Mỹ Ngọc, những người khác, mắt mù, mộ đến, đại bác không cùng Đại Dương đám người trong lòng sậu lãnh. nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương. Rõ ràng là nguyên lai phong tình tú bà a, bọn họ như thế nào sẽ cảm thấy có sát ý đâu? Chẳng lẽ là bên người nàng những cái đó hộ vệ? Mặt vô biểu tình, dáng người thẳng tắp như tùng, đôi mắt sắc bén như ưng, làm Đại Dương đều trong lòng lạnh lùng, càng thêm cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Ta ngày nghe nói qua kỹ viện tú bà sẽ có như vậy khủng bố hộ vệ sao? Đại Ly ở Đại Kỳ đám người trào phúng, khinh thường, phỉ nhổ đến trong ánh mắt đi vào bốn tộc con cháu đàn trung. Ở cuối cùng một loạt, Phạm Lý cùng Lý Khánh trên mặt khinh thường thần sắc nhất rõ ràng. Nhưng là, đối tượng lại không phải Đại Ly, đi ngang qua Đại Kỳ thời điểm. Đại Kỳ không cao không thấp đến thanh âm truyền vào nàng trong tai. Đại Ly, ta sẽ làm ngươi minh bạch, ngươi không xứng vì đại gia con cháu. Càng đừng luận dòng chính trưởng tử thân phận. Nhưng mà, Đại Ly cũng không quay đầu lại đến lướt qua hắn. Đại Kỳ sắc mặt, nháy mắt âm lãnh xuống dưới, chờ Đại Ly đi đến Lý Khánh hai người bên cạnh. Cái này bốn tộc phế vật vị trí. Hai người ánh mắt lập tức lửa nóng rất nhiều. Như là tìm được tổ chức giống nhau. Hận không thể nhảy qua đi ôm lấy Đại Ly liếm nàng ngón chân đầu. Nhưng mà, Đại Ly giờ phút này đến hơi thở, thật sự là quá lạnh, làm cho bọn họ trong lòng hốt hoảng. Chỉ phải ở trong lòng siêu nàng cúng bái, Đại Ly ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở ghế một bên Lan Can. Úc Ly, còn có Đường Minh đám người, nhẹ nhàng câu môi cười, không tiếng động, ghế thượng. Đường Minh trong mắt tràn đầy lửa nóng, tuy rằng Đại Ly đã thẳng thắn quá thân phận của hắn. Hắn tuy rằng khiếp sợ mất mát, lại càng thêm xem trọng Đại Ly, hàng năm kinh thương hắn thường xuyên thích đối người hoặc là sự vật treo giá, mà Đại Ly ở hắn xem ra, chính là một khối chưa kinh tạo hình cũng đã bảo quang hoa phóng đến cực phẩm Mỹ Ngọc. Đại gia là mắt mù mới sai thất Mỹ Ngọc, mà hắn, nguyện ý làm cấp Mỹ Ngọc lót đế đá vụn. Đường Minh ai, hôm nay qua đi. Người sẽ không hối hận, Úc Thanh cũng không rõ ràng lắm vì sao chính mình như vậy tự tin. Chỉ là cảm thấy, đại gia cái này địa phương, xa xa vây không được Đại Ly, nhìn Đại Ly bóng dáng. Diệp Tử Thanh lông mi hơi hơi run rẩy vài phần. Đi thôi, ở Đại Linh dẫn dắt hạ đi hướng một vị trí. Không thấy được, nhưng là cô lập mở ra, liền ở đại đại đến cây cối phía dưới. Bóng cây che đậy. Đừng hiện thanh u, góc độ này. Trước người vừa vặn là Đại Ly, đối này. Đại bác không đám người nhìn như không thấy. Nhưng thật ra Lý Sảng đám người bỗng nhiên nhớ tới phía trước trên đường phố tung tin vịt bạch y. Tiên tử giá lâm đại gia nghe đồn. Bởi vậy từng người đều chấn kinh rồi vài phần, bạch y tiên tử. Người cũng như tên A, phó tịch bạch chờ tuổi trẻ con cháu không một không vì chi khuynh đảo. Chỉ là trước mặt vẫn là bốn tộc đại bỉ quan trọng nhất. Mặt khác đều là mây bay. Làm đại trưởng lão, Đại Dương dẫn đầu đứng dậy. Cất cao giọng nói, hôm nay là chúng ta bốn tộc đại bỉ. Cùng sở hữu bốn tộc con cháu 80 người chờ. Đều là 14 đến 20 tuổi tác. Ý ở làm tuổi trẻ một thế hệ có thể thông qua cạnh tranh mà thu hoạch đến trưởng thành. Nhất quyết cao thấp có thể. Không thể vọng tự thương hại nhân tính mệnh. Hiện tại, bắt đầu rút thăm, luân tuổi, Đại Ly xem như tương đối tiểu nhân. Dù sao cũng là còn không đến 15 tuổi. So nàng còn nhỏ, cũng liền một cái đại kỳ, con vợ cả cùng con vợ lẽ. Ca ca cùng đệ đệ. Rất có tranh luận tính a, kia Đại Ly phía trước tựa hồ có điều thay đổi. Ở thể tu mặt trên hẳn là sẽ có điều thành tựu đi, khó nói. Thanh lâu kia địa phương, cái gì khí lực cũng bị hút đi. Ha ha, hôm nay qua đi, này Đại Kỳ liền sẽ trở thành đại gia đệ nhất thiếu gia. Mà Đại Ly thi đấu an bài thượng, Đại Ly đứng hàng thứ 15 tràng. Đối phương vừa vặn là nhà mình tộc nhân. Cái này làm cho không ít người rất là thổn thức. Nhưng thật ra Đại Ly vẻ mặt không sao cả trận đầu. Đại Kỳ đối phó ra một cái con cháu. Đối thủ bất quá là hậu thiên 5 tầng tu vi, gọn gàng dứt khoát nhất chiêu chế địch. Tuy là như thế, đại gia người cũng là hoan hô không thôi, bạch y phiêu phiêu. Cầm kiếm mà đứng, ngạo nguyệt thiếu niên lang, Ngọc phu nhân đắc ý bên trong cười đến càng thêm thẹn thùng. Bên người không ít phu nhân đều vì thế nịnh hót không thôi, rồi sau đó. Phó Tịch Bạch lên sân khấu, một tay quạt xếp tiêu sái đến cực điểm, lại cũng là nhất chiêu chế địch. Ai làm đối phương liền tiên thiên cũng chưa đến đâu. Mà nhìn này hai người đánh bại hậu thiên tu sĩ giống như nghiền chết con kiến. Cố Thu Đại Nhiễm bọn người trắng khuôn mặt, hai người ván đã đóng thuyền là tiên thiên cao thủ. Hết chương.